Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 667, chương 667, đột phá nhân vương. Lôi Hoàng Hạo quyết, hắn thì dùng linh thạch mua xuống quỷ vật, dùng âm vật để thăng cảnh giới bất quá chớp mắt, không có gì tốt đau lòng. Một sấp linh phiếu phiêu đến Tùng Nguyên trong tay, Tùng Nguyên ngẩn người. Tự nhiên tiếp nhận, đã không giống lúc ban đầu như vậy chấn kinh, dần dần chết lặng hóa. Thấy Tùng Nguyên thượng bẩm xong, Sương Nhất Minh tiến lên một bước nói, giới chủ, ta bên này lại thu mua hơn chục triệu bản công pháp. Từ tinh cấp đến nhân vương cấp đều có phổ thông cũng có dựa vào trí dương, linh thạch cũng kém không nhiều nhanh tiêu hết, không sai, cái này cho các ngươi. Về sau tốt làm việc, các người cũng là chiến văn cảnh, cự ly tàng hải không xa, có đầy đủ năng lực tự vệ. Sương Nhất Minh người cái kia mai trong không gian giới chỉ có 3 triệu năm in dấu linh thạch. Tiếp tục thu mua, bất quá về sau không cần thu mua chiến văn cấp yêu quỷ. Thạch Diễm đem 2 mai không gian giới chỉ, ném cho hai người, đến tận đây. Hắn không gian bí hạp bên trong năm in dấu linh thạch chỉ có hơn 70 vạn. Đều là thật sự linh thạch, cho hai người đại bộ phận vì linh phiếu, thuộc hạ nhất định không phụ đại nhân hy vọng. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh cung kính nửa quỳ. Tùng Nguyên ngươi bây giờ phái người đem sở hữu quỷ vật đưa tới. Ta muốn dùng, Thạch Diễm hạ lệnh, sau đó lại hướng Sương Nhất Minh hạ lệnh. Sương Nhất Minh. Người chỗ thu mua công pháp cùng kiếm đạo võ học ở đâu? Tùng Nguyên tuân lệnh lập tức đi làm. Bẩm đại nhân, tại chúng ta đại diễm giới điện nhà kho điện, để bọn hắn đem nhà kho điện trận pháp đóng lại ba. Hơi, Thạch Diễm huyền niệm nhô ra. Cự ly đầy đủ. Vâng, Sương Nhất Minh dù không hiểu, lại nghe lời nói làm theo. Một nén hương về sau, Sương Nhất Minh trở về phục mệnh. Thạch Diễm lập tức huyền niệm nhô ra, tìm được nhà kho điện bên trong hơn chục triệu bản công pháp. Đem nhẹ nhõm thu nhập không gian bí hạp. Tốt, Thạch Diễm trợn mắt, sau nửa canh giờ, Tùng Nguyên trở về, từng cái bị trấn phong yêu quỷ không ngừng từ lao tù đưa vào đại diễm giới điện. Nhân vương cấp yêu quỷ trước hết nhất, tàng hải cấp, chiến văn cấp đều tại hậu viện. Thạch Diễm ngồi với trên ghế bành, ngón tay gõ nhẹ tay vịn, khiến phía trên xuất hiện lít nha lít nhít vết dạn. Hắn đột nhiên đặt câu hỏi, hai người các ngươi, tay cầm khoản tiền lớn, có hay không trung gian kiếm lời túi tiền riêng? Lời này vừa nói ra, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh hai người không có chút nào biến sắc. Nghiêm mặt chắp tay nói, bẩm giới chủ. Chúng ta có Cố Khiếu Uy, Bành Hổ Bành Báo huynh đệ hiệp trợ. Thuộc hạ có thể đảm nhận bảo đảm. Chúng ta cùng phía dưới người không có bất kỳ người nào trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Không, tệ, Thạch Diễm ánh mắt lóe lên. Vận dụng tế thiên phù tự, đem hai người triệt để khống chế. Sau đó lại hỏi một lần. Quả nhiên, không có bất cứ vấn đề gì. Giải trừ khống chế về sau, Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh không có bất luận cái gì phát giác. Các ngươi làm không tệ, Cố Khiếu Uy, Bành Hổ Bành Báo nhị huynh đệ cũng có công cực khổ. Nên thưởng ban thưởng cái gì đâu? Thạch Diễm suy tư một lát, chú ý tới hai người sau lưng yêu quỷ. Tàng hải cấp yêu quỷ đối với hắn tác dụng đã không lớn. Chiến văn cấp. Càng là vô pháp hấp thu, dùng chiến văn cấp chỉ là tiện nghi, dễ bán, có thể dùng thủy dược bồi dưỡng được nhân vương cấp quỷ vật. Dạng này, các ngươi đem chiến văn cấp yêu quỷ toàn bộ mang đi. Tàng hải cấp yêu quỷ cũng tuyển một chút, hai người các ngươi đem tu vi tăng lên tới tàng hải cảnh viên mãn. Cố Khiếu Uy. Bành Hổ Bành Báo ba người thì đem tu vi tăng lên tới tàng hải cấp. Dạng này ban thưởng các ngươi có thể hài lòng. Thạch Diễm yếu ớt hỏi. Bắt hắn đã thứ không cần thiết ban thưởng. còn có thể để cho thủ hạ thực lực đề thăng, càng làm tốt hơn hắn làm việc. Trừ những này yêu quỷ, hai mai không gian giới chỉ dù đưa ra, kỳ thực đã bị hắn luyện hóa. Hắn chỉ là mở ra thu lấy quyền hạn cho hai người. Người bên ngoài trừ phi tu vi mạnh hơn hắn quá nhiều. Nếu không cưỡng đoạt không đi, thuộc hạ bái tạ giới chủ. Thuộc hạ nguyện vì giới chủ cúc cung tận tụy chết thì mới dừng. Thuộc hạ lòng son dạ sắt thiên địa chứng giám. Thuộc hạ quỳ tạ đại nhân. Thuộc hạ nguyện vì đại nhân dốc hết tâm huyết, lo lắng hết lòng, núi đao biển lửa không chối từ. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh một cái bái phục một cái hai đầu gối quỳ xuống đất. Bộ ngực chụp vang ầm ầm, cái trán cùng mặt đất đụng gạch đất muốn nứt. Nên biết được, đây chính là đại diễm giới điện gạch đất, cứng rắn vô cùng. Tốt, Thạch Diễm liền đem hai người hét lại. Thật sự là một cái so một cái sẽ nói. So sánh dưới, Cố Khiếu Uy năm đó ở Minh Lương Phủ thành biểu trung tâm phương thức. Thật là so lợn còn đần. Tùng Nguyên cùng Sương Nhất Minh đứng lên. Hai người đối với đối phương lời nói đều có chút kinh ngạc. Kém chút đụng ngữ, một cái lúng túng gãi gãi sau gáy. Một cái nhìn như bình tĩnh sờ lên chóp mũi. Chờ hai người rời đi, Thạch Diễm bắt đầu đại sát đặc sát, cực khiếu thần tính che dưới thân, tùy thời thôn phệ thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Năm cực khiếu toàn lực vận chuyển hấp thu thiên địa linh khí dưới. Hao tổn cực chậm, căn bản không cần linh thạch bổ sung. Yêu quỷ chỉ để lại mười mấy đầu tàng hải cấp, cái khác đều biến thành âm vật cùng yêu cốt, giết hết về sau. Thạch Diễm đem thanh trúc phòng sách thả ra, tiến vào chuyện thứ nhất, chính là đem trên thân cuối cùng 700.000 năm in dấu linh thạch đưa vào cấm trận hạch tâm. Thôn phệ, cấm trận toàn bộ triển khai, sau đó bế quan, cuối cùng có thể tu vi nhập nhân vương, trước thôn phệ yêu cốt cùng âm vật, lại thôn phệ tà dị tan nát cõi lòng phiến, cũng không lâu lắm. Đem toàn bộ thôn phệ, lại đem sở hữu công pháp, võ học thôn phệ, đây là một cái mênh mông công trình, đem vòng xoáy khuếch tán đến toàn bộ thanh trúc phòng sách lớn. Đem công pháp thả ra chồng mãn thanh trúc phòng sách, một hơi thôn phệ, một nhóm lại một nhóm, một ngày thoáng qua liền mất, thôn phệ nhiều như vậy, lấy Thạch Diễm thể lực, đều hơi có chút dã rời. Âm lực điểm, tàng hải 21.982.344, nhân vương 13.272 tà dị điểm. Tàng hải 6.027.982, nhân vương 31.891 yêu cốt điểm. Tàng hải 28.911.523, nhân vương 17.628 công pháp, võ học. Kiếm vương kinh, nửa nhập môn, không phải ảnh tự tại bước, nửa nhập môn, tuế diễm hoàng quyền, đã viên mãn, thần lượng công, chưa viên mãn, công pháp, tuế diễm hoàng quyền phẩm giai, tàng hải siêu đẳng phân cấp, 6 tầng trạng thái, tầng thứ 6 đỉnh phong giai, đã viên mãn, sửa chữa, cho, tiến hóa, sáng, tiến hóa. Thạch Diễm không chút do dự, trước đối với tuế diễm hoàng quyền triển khai tiến hóa, mắt tối sầm lại, quen thuộc hoàn vũ, quen thuộc công pháp diễn hóa, bắt đầu rút ra trí dương điểm số. Thạch Diễm trực tiếp đại lượng đến, Sương Nhất Minh cho hai phê công pháp, trước một nhóm công pháp lệch trí dương, chất lượng cực cao, đầy đủ, Thạch Diễm nhẹ nhõm đem trí dương điểm đạt được. Sau đó chồng nhập tuế diễm hoàng quyền, âm âm, như vũ trụ nổ lớn giống như, có thể nói khai thiên tịch địa, hoàn vũ bên trong, xuất hiện một cái tử hoàng phía trên, hoàn vũ sinh lôi, hình như có hai tòa tinh hệ tại ma sát tại va chạm, lôi hồ phân bố hoàn vũ, không phải tàng hải bên trong ngân lôi, là màu đỏ lôi hồ, tan. Thạch Diễm trợn mắt, đồng bên trong diễn hóa cảnh giảm đi, Chí Dương công pháp đã hoàn toàn mới. Không chỉ Chí Dương công pháp, hắn đem sở hữu kiếm đạo võ học dung nhập kiếm vương kinh. Bất quá rất đáng tiếc, chỉ là càng viên mãn mạnh hơn, không có đột phá nhân vương giai tầng. Công pháp lôi hoàng hạo quyết phẩm giai, nhân vương siêu đẳng phân cấp, 4 tầng trạng thái, chưa nhập môn sửa chữa, sáng, tiến hóa, cho, lôi hỏa đều cần bảo lưu. Tử hoàng nguyên hỏa là thiên địa nguyên hỏa, theo tu vi đề cao sẽ chỉ càng mạnh, lôi lại chỉ là nội kinh, nếu có thể luyện hóa thiên địa nguyên lôi cho mình dùng, chẳng biết có hay không vận may này đụng tới, tu vi nhập nhân vương. Thạch Diễm ánh mắt sáng ngời, sửa chữa lóe lên, nhân vương cấp âm lực không biến hóa, tàng hải cấp âm lực điểm biến mất một nửa, đột phá bắt đầu, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.